cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 46, dù có chuyện gì xảy ra, hãy tin em một. Góc truyện audio.com. Anh nắm tay cô đi về phía công viên nơi anh gặp cô lần đầu tiên, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây liễu lâu năm, cảnh vật thật đẹp. Đúng vậy, thời khắc này đúng là cái thời khắc anh nhìn thấy cô lần đầu tiên trong cuộc đời và đã quyết định cô là của anh ngay từ lần gặp đó. Khang, nói em nghe, anh yêu em từ lần đầu gặp phải không? Cô tựa vào vai anh, ánh mắt mơ hồ. Lần đầu gặp em đã là tim anh lỗi một nhịp. Lần hai gặp em đã chính thức lấy cắp trái tim anh. Lần ba gặp anh đã khẳng định rằng cuộc đời này em là của anh. Anh nhàn nhạt cánh tay đang dang ra cho cô gối, liền đưa lên đầu cô xoa xoa, rồi hôn nhẹ một cái, hành động rất yêu thương. Khang, vậy còn Nhu Nhi, cô cảm thấy ấm lòng hơn vì câu nói này của anh. Nhưng vẫn hỏi tiếp, Nhu Nhi, cô ấy trước giờ vẫn là em gái của anh, chỉ có là sự rung động đầu đời, có thể tình yêu của anh dành cho cô ấy ngày đó là sự thương cảm, thông cảm cho sự mất mát của cô ấy. Nhưng Hồng Nhi, anh đã lớn và anh đã xác thực người anh yêu thật sự là em. Anh quay sang nhìn cô, tay cầm lấy cằm của cô. Nếu ngày đó, cô ấy không lựa chọn đi du học, anh sẽ không yêu em đúng không? Hồng Nhi mất mát hỏi. Cửu con, số phận đã an bài em đến với anh, dù cô ấy có đi hay không đi thì chúng ta sẽ gặp nhau và yêu nhau, em có hiểu không? Ngốc, đừng có ghen, anh là người nói một lần không thích nói hai lần, cái gì anh đã quyết định thì chắc chắn sẽ có được. Anh biết cô cảm thấy thế nào? Khang, em thật may mắn khi gặp được anh. Em không cần gì cả, chỉ cần anh tin em, dù có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần anh tin em thôi, có được không? Bản năng người phụ nữ cho cô biết được sắp có chuyện chẳng lành, nhưng cô không phải thầy bói, không thể biết được chính xác sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ là cô muốn phòng vệ trước. Cô biết anh là người luôn điều tra rõ mọi sự việc rồi mới giải quyết, nên có phần nào yên tâm. Cừu con, anh lúc nào chẳng tin em. Anh gõ nhẹ đầu cô một cái, mắng yêu. Họ vui vẻ tận hưởng giây phút buổi chiều đông, dù trời nắng không vàng như lần đầu nhưng cũng đủ làm cho lớp băng tan ở chỗ hai người ngồi, họ truyền cho nhau hơi ấm tình yêu. Hồng Nhi, đàn cho anh nghe đi. Anh chợt nhớ đến cây đàn, đã lâu anh không được nghe cô đàn. Anh muốn nghe bài gì? Cô liền với tay lấy hộp đàn. Cái bài mà em đã đến đây hát, anh không biết tên, à be arai, bài ruột cho nên cô biết liền. Ừ, vậy hát cho anh nghe đi. Anh vui vẻ, đợi tí nhé, cô cầm cây đàn, chỉnh sửa dây đàn. Across the ocean, across the sea, starting to forget the way you look at me now. Over the mountain, across the sky, need to see your face, need to look in your eye. Through the storm and through the cloud, bump in the road and upside down now. You know it, at heart to be asleep at night. John, the worry, cause everything, at gonna be alright, hook through the sorrow and the fight. John, the worry, cause everything, at gonna be alright, all alone in my room, waiting for your phone call to come soon. For you, oh, you would walk a thousand miles, to be in your arm holding me heart, oh, love you, and everything, at gonna be alright, through the long night and the bright light. John, the worry, cause everything, at gonna be alright, you know that I care for you, I'll always be there for you. I promise I'll just stay right here, I know that you want me to, baby we can make it through. Anything, cause everything, at gonna be alright, cô lại ngân nga bài hát này luôn làm cô cảm thấy bình an, nó như một lời động viên mỗi khi cô mệt mỏi cho nên cô luôn đặt hết tâm trạng vào bài hát, âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng làm cho lòng người chợt dao động. Góc truyện audio.com. Họ bên nhau cả bữa chiều, cô hát anh nghe, lòng anh cảm thấy ấm áp khi ở bên cô. Cô đã cho anh thấy cuộc sống này là muôn màu, giúp anh thoát khỏi cái hụt hẫng lạnh giá và tàn khốc kia. Trong anh luôn muốn được bảo vệ cô, dù là bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu cô. Họ lại rất hạnh phúc cùng nhau trở về nhà. Lúc này người hầu vó vẻ hoảng sợ, anh nhíu mày, bước bại hỏi. Lâm quản gia ấp úng không dám nói, chỉ là Nhu Nhi trở về tức giận, quát mắng chửi mắng hết tất cả những người trong nhà từ quản gia đến người hầu. Giận cá chém thớt đó mà, quản gia chỉ lấp bấp, thưa thiếu gia, Nhu tiểu thư trở về, cô ấy tâm trạng không được vui, nên đang giam mình trong phòng. Quản gia Lâm không bao giờ than vãn, trách cứ việc bị mắng oan. Cũng không có tính mách lẻo, Nhu Nhi đã sống ở đây 10 năm, cô thừa hiểu rõ nên đã làm càng không ít lần. Cô ấy đâu, anh có cũng hiểu tính khí này của Nhu Nhi, định rằng sẽ lên dỗ cô ấy, dù đã 20 tuổi nhưng cô vẫn nhõm nhẽo như ngày nào. Để em cho, Hồng Nhi biết anh sắp lên phòng của Nhu Nhi liền ngăn lại, cô cũng muốn hiểu hơn về cô gái Nhu Nhi này. Ờ cũng được, em hãy dỗ cô ấy dùm anh. Anh gật đầu đồng ý, cũng là muốn để cô và Nhu Nhi hòa thuận hiểu nhau hơn, dù sao sau này cũng sẽ là người một nhà. Em biết rồi, anh đi nghỉ trước đi. Cô nghe anh đồng ý liền đi lên, không quên căn dặn. Cô đi thẳng lên lầu gõ cửa phòng của Nhu Nhi, Nhu Nhi bên trong nghĩ rằng là anh nên đã làm vui mừng nhưng lại sửa lại bộ dạng bị thảm, thấy cửa không khóa, Hồng Nhi bước vào lên tiếng. Nhu Nhi, cô ở bên trong nghe thấy tiếng nói này là của Hồng Nhi, liền hụt hẫng, không cần giả đò nữa liền trở nên tức giận. Vào đây là gì? Nhu Nhi gắt giọng, chị muốn sang đây hỏi thăm em. Hồng Nhi cười tươi, tôi không có ốm đau bệnh tật, hỏi thăm làm gì? Nhu Nhi máu đã sôi. Từ hôm qua em về, chị em ta không có dịp nói chuyện với nhau, dù sao sau này cũng người một nhà, nên chị muốn nói chuyện hiểu em hơn. Hồng Nhi vẫn trong trạng thái cười tươi như hoa. Ai là người một nhà với cô, hớ, ảo tưởng. Nhu Nhi nghe vậy liền đanh mặt liếc mắt với Hồng Nhi. 3 tháng nữa anh với chị sẽ cưới, nên. Hồng Nhi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng, nhịn nhục. Vừa mới nói đến chữ nên, Nhu Nhi đã nhảy ảo miệng của Hồng Nhi. Cô tưởng anh yêu cô hả? Chỉ vì tôi đi, nên anh tìm đến cô để tìm lấy hơi ấm thôi, bây giờ tôi đã trở về, xin cô đừng mơ sẽ cưới được anh ấy, nói trắng ra cô chỉ là người thay thế tôi thôi, à mà quên, cô thua tôi đến 3 tuổi mà đúng không, sao lại vô lễ dám gọi tôi bằng em. Mau cút ra cho tôi, thứ dân thường như cô mà dám trèo cao hả, tỉnh lại đi tự nhận thức lấy, rồi mau rời đi đi. Nhu Nhi lộ hoàn toàn bộ mặt trước mặt Hồng Nhi. Hồng Nhi đã hiểu, biết rằng tuổi đời nhỏ hơn nhưng trường đời đã dạy cô rất nhiều nên thể loại con người như Nhu Nhi cô đã gặp nhiều, huống chi Nhu Nhi cũng giống như Hồng Nhi chị cô, con người già ngây nhưng mưu kế thì đa đoan. Cô không nói gì, đã hiểu rõ tình hình, nên đứng dậy đi ra, về phòng của mình, vẻ mặt có chút ưu tư, nhưng lại không hiện ra, cô lấy lại nụ cười sau đó bước vào phòng nơi Phúc Khang đang đợi cô quay về. Sao rồi, con bé đó có làm khó em không? Phúc Khang nghe tiếng mở cửa biết rằng cô đã về nên cười vui lên tiếng. Không, cô ấy rất dễ thương, em rất thích cô ấy. Cô tươi cười, không muốn anh biết. Vậy thì được, anh chỉ sợ hai người không hòa thuận được. Anh nhíu mày, bày tỏ lo lắng. Không, góc chuyện audio.com. Cô ấy rất dễ thương, em sẽ hòa thuận với cô ấy, anh yên tâm. Cô trấn an anh, vậy mọi việc nhờ em, anh có phần an tâm. Khang này, em nói rồi nhé, dù có chuyện gì xảy ra, hãy tin em. Cô ngừng lại một chút, sau đó ánh mắt có chút cầu khẩn. Anh gật đầu mỉm cười, sau đó ôm cô vào lòng ngủ, trong đêm cô trằn trọc, bây giờ cô đã xác định được rằng, tháng ngày bình yên sẽ không còn, cơn bão sẽ lại đến, cô đang không biết phải làm sao đây, không thể ra tay với Nhu Nhi vì dù sao cô gái này cũng là người anh từng yêu, lại là con gái nuôi cưng chiều của nhà họ Viên. Tháng ngày bão táp sắp đến, cô phải chuẩn bị tinh thần thôi, còn anh sẽ ra sao đây, giữa mới và cũ. Anh sẽ dứt khoát được chứ, cách chương.